Nghe xong 10 phút chương trình học, Yến Phi hoàn toàn là nghe không hiểu, cho nên hắn đơn giản là không nghe nữa. Mở ra trang thứ nhất của cuốn sách, Yến Phi dứt khoát tự mình cố gắng, tự mình học thành tài. Thời điểm học tiết học kết thúc, Yến Phi ngồi ở tại vị trí không hề động đậy, đang đọc sách. Các sinh viên rời khỏi phòng học, đồng thời cũng không quen đối với người tự sát kia chỉ trỏ một phen. Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân đi qua chỗ Yến Phi đang ngồi, đặc biệt nhìn hắn vài lần, mà đồng dạng Tiêu Dương cũng đi ngang qua vẫn là đang trầm mặc, nghe nữ sinh bên người nói chuyện, nhìn cũng không nhìn Yến Phi một cái, rời khỏi phòng học. Chương 9. 10 giờ rưỡi, Yến Phi xa xa cổ, thu thập sách vở rồi rời đi. Hắn khi học sơ chung, toán học cũng không kém, nhưng mà khi lên đại học, cơ bản sẽ không tiếp xúc với toán học chuyên sâu. Sau này đi làm rồi thì lại càng không có. Hiện tại một lần nữa lại xem, chỉ có thể dùng hai chữ thống khổ để hình dung. Chuyên ngành truyền thông kỹ thuật của Đại học Đế Đô, hàng năm tuyển không nhiều người tranh lắm, nhưng mà tuyệt đối là chuyên ngành trọng điểm. Những sinh viên hàng đầu tốt nghiệp đều là những nhân tài được các nơi liên quan mời chào. Có thể nói, những sinh viên của chuyên ngành này, dù tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp, cũng sẽ không cần phải lo sầu vì chuyện không xin được việc. Càng không phải lo lắng không xin được nơi công tác tốt, đây chỉ sợ là những nguyên nhân chủ yếu mà Yến Phi báo danh ở trong trường học chuyên ngành này. Đại học Đế Đô là một đại học có tính chất tổng hợp, thân là trường học đứng đầu trong nước. Chuyên ngành truyền thông kỹ thuật đương nhiên là một miếng bánh ngon, nhưng mà miếng bánh ngon này cũng không phải dễ ăn như vậy. Nghĩ tới, cứ mỗi tuần tới thứ sáu, chương trình học cơ hồ bị xếp đầy, cùng với những bài học chuyên ngành vừa nhìn qua đã thấy khó. Ý niệm muốn chuyển ngành trong đầu của Yến Phi càng thêm mãnh liệt. Bọn họ chuyên ngành truyền thông kỹ thuật này tổng cộng có 2 lớp, mỗi lớp có 25 sinh viên, chịu sự quản lý của viện điện tử. Trên cơ bản, sinh viên có thể thi được vào viện điện tử đều là những sinh viên đứng trong top 10, có điểm cao nhất khi thi vào trường đại học thuộc các tỉnh. Mẹ của Yến Phi trước kia là người dân tộc thiểu số. Nhà bọn họ vừa vặn lại ở tỉnh tự trị của dân tộc thiểu số tại Tây Bắc. Điểm chuẩn khi thi vào trường cao đẳng so với các tỉnh khác thấp hơn. Mấy năm nay, tiếng hô hoàn thiện tài nguyên giáo dục càng lúc càng tăng vọt. Yến Phi trước kia thi vào trường cao đẳng, thành tích ở trong tỉnh cũng không thấp. Hơn nữa còn có chính sách dân tộc thiểu số, coi như thuận lợi được nhập học vào Đại học Đế Đô. Chẳng qua nhập học rồi, Yến Phi mới phát hiện ra Phượng Hoàng ở trong vùng núi hẻo lánh cùng với Phượng Hoàng ở nơi thành phố so sánh với nhau khác biệt quá lớn. Vốn cứ tưởng rằng mình là đầu gà, tới nơi mới biến thành là đuôi phượng. Loại quá mức chênh lệch này tựa như lòng sông vừa so với mặt biển, làm cho tố chất tâm lý của Yến Phi trước kia khó lòng mà chấp nhận được. Hàng năm các trường đại học đều có các sinh viên bởi vì áp lực tâm lý quá lớn mà tự sát. Loại trừ người giống như Yến Phi trước kia, xuất thân trong gia đình nghèo khổ, sau khi nhập học vào trường đại học đứng thứ nhất, thứ hai thì lại bị đả kích, cũng không có gì là không thể hiểu được. Cho dù đó là trạng nguyên trong kỳ thi cao đẳng, nhưng khi tiến vào đại học giống như Đại học Đế Đô thì sẽ vẫn phải chịu đựng không ít mưa gió bão táp giống như thời trung học. Không biết có bao nhiêu trạng nguyên trong kỳ thi cao đẳng. Sau khi nhập đại học tại trường đại học, thành tích xuống dốc không phanh, từ nay về sau không có tiếng tăm gì. Trên đường quay về ký túc xá, chỉ một mình cũng không khiến cho Yến Phi cảm thấy cô đơn. Bên người hắn đi qua một nhóm đông sinh viên, ở trong mắt của hắn đều là những cậu bạn nhỏ còn rất non nớt. Hắn thầm nghĩ, nếu như Yến Phi trước kia không có lựa chọn chuyên ngành này mà lựa chọn một chuyên ngành thoải mái hơn, có phải hay không sẽ không tự sát. Hắn không có nhiều hiếu kỳ lắm để đi nghiên cứu tâm lý của nguyên chủ thân thể này như thế nào, chỉ là suy nghĩ tới người cha lương thiện kia. Trong lòng đặc biệt có chút thổn thức, nếu bản thân không có sống lại trong thân thể này, Gia đình nguyên bản vốn đã luôn nghèo khó mà giải dụ kia chắc chắn sẽ gặp phải đả kích. Từ phương diện này suy xét, có thể thấy được Yến Phi trước kia quả thực không phải là một nam nhân can đảm. Nhưng mà dùng tâm lý của chính mình để đi đánh giá một người nghèo khổ, bản thân không quen biết gì quá sâu, tự hồ có chút hơi khà khắc. Ngay chính bản thân hắn còn không phải là không chịu nổi áp lực cho nên đi tự sát đó sao? Từ thời điểm này suy nghĩ ra, Trung Phong cùng Yến Phi đều giống nhau, yếu đuối giống nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng của Yến Phi liền rầu rĩ. Người quả nhiên không biết điềm dừng sao? Hắn xuất thân rất tốt, cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng có thể cho là thuận buồm xuôi nước. Trừ bỏ có người cha ở trên cao suốt ngày chèn ép bắt hắn đi trên con đường mà hắn không thích, cùng cưới một người vợ là đám cưới chính trị ra. So sánh với Yến Phi trước kia, hắn quả thực có thể được coi là con trai cưng của ông trời. Chỉ là Yến Phi trước kia là tự sát, Trung Phong cũng tự sát, đây là thuyết minh cho điều gì? Giờ phút này Yến Phi tìm không được đáp án. Hắn chỉ biết khi hắn bắt đầu phát hiện ra mình có một thân thể mới, một thân phận mới, hắn đã kích động tới muốn nhảy nhót. Từ nay về sau hắn sẽ không bị áp lực bởi gia đình, không thể giải thoát khỏi trói buộc. Hắn chỉ là hắn, là Yến Phi, là một người tự do bốc đồng, một người sống lại không bị bất cứ ai quản chế gò ép nữa, một người không cần vì phát triển con đường làm quan mà phải che giấu đi tính cách chân thực của mình, dùng khuôn mặt ôn nhu để lừa gạt đám con cháu của cán bộ cao cấp cùng với người đời. Khóe miệng treo trên nụ cười thản nhiên, Yến Phi mặc trên người một bộ quần áo vải thô mua được tại một sạp bán vỉa hè, chân trần đi đôi dép lê, thoải mái mà bước lên cầu thang của ký túc xá. Vỗ vỗ ngực, hắn tự nói trong lòng, Yến Phi, tôi sẽ thay cậu tiêu xài sống, tôi sẽ đem cha mẹ cùng với em trai của cậu coi thành cha mẹ cùng với em trai của chính mình để đối đãi. Cậu an tâm mà đi đầu thai đi, tôi đối với khối thân thể này rất vừa lòng, cậu không cần phải nghĩ đoạt lại đâu. Người kia cũng không có dũng khí đoạt lại. Yến Phi lấy ra chìa khóa cửa ký túc xá, tự tin mở cửa ra. Đứng ở cửa, nhìn nơi ở mới của mình, Yến Phi tâm tình khoái trá, cởi dép lê, đi chân trần tiến vào ký túc xá đã được lau sạch sẽ. Tê, thật lạnh, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền để mua tất cùng với giày. Tất của Yến Phi trước kia cũng giống như quần lót, đều bị Yến Phi đem vứt bỏ vào trong thùng rác, chỉ có 2 chiếc. Đã vậy còn bị rách thành cái động. Hơn nữa, Yến Phi không thích nhất chính là tất của nam nhân độc thân, cho nên hắn không chút do dự liền ném bỏ. Yến Phi trước kia không có năng lực dùng thời gian dư thừa sau khi học tập để đi kiếm tiền. Yến Phi hiện tại cũng không cần lo lắng về vấn đề này, cho nên hắn tình nguyện để chân trần chịu rét của thời tiết cuối thu, cũng nhất quyết không muốn đi 2 đôi tất bị giặt nhiều tới mức màu sắc nguyên bản đã không còn nhìn rõ ràng. Đem dép lê rửa sạch sẽ, Yến Phi sờ sờ đôi giày chơi bóng mình phơi ở ngoài cửa sổ, vẫn còn hơi ẩm. Sau khi rửa sạch sẽ dép lê xong, hắn cầm lấy cái chổi, quét rác lau sàn, đem sàn nhà của ký túc xá cùng với bàn học của chính mình chà lau sửa sang lại sạch sẽ. Yến Phi nhìn thời gian nên tới canteen. Tới canteen rồi, Yến Phi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tương Điền. Hắn lập tức hướng đối phương vẫy tay. Tương Điền mặc đồng phục khi làm công là một chiếc áo ghi lê màu hồng, chạy tới trước mặt của Yến Phi, quan tâm hỏi. Sao thế? Có muốn hay không nghỉ ngơi thêm một ngày? Yến Phi cười cười trả lời, đã không có việc gì, nếu không tới làm việc thì tôi sẽ không có tiền để ăn cơm. Tương Điền lập tức do dự thấp giọng hỏi. Cậu sẽ không phải là không còn tiền đấy chứ, tôi có thể cho cậu mượn một ít trước. Vừa nghe thấy Tương Điền nguyện ý cho hắn mượn tiền, Yến Phi trong lòng có chút cảm động, hắn muốn mua tất. Chúng ta ngày bao nhiêu phát tiền lương? Ngày 20 mỗi tháng, tới văn phòng để lĩnh lương. Sợ Yến Phi hồ đồ tới mức điều này cũng quên mất, Tương Điền đặc biệt giải thích, rồi có chút xấu hổ nhắc nhở. Cậu gần đây không tới, cho nên tiền có lẽ sẽ ít hơn một chút. Ừ, nhìn chân đất của chính mình, Yến Phi nói, vậy cậu cho tôi mượn 20 đồng đi, sau khi lấy được tiền lương tôi sẽ trả lại cho cậu, tôi đi mua tất. Được. Tương Điền thế nhưng thực hào sảng, từ trong túi quần sau lấy ra một ví tiền cũ nát giống như ví của Yến Phi. Cầm ở bên trong ra 20 đồng đưa cho Yến Phi. Yến Phi nhân cơ hội nhìn xem, tiền trong ví của Tương Điền cũng chỉ có hơn 200 đồng một chút. Cảm ơn, phát tiền lương rồi tôi sẽ lập tức trả lại cho cậu. Yến Phi đem tiền trực tiếp nhét vào trong túi. Lúc này, có người không biết cố tình hay vô ý nói, Yến Phi, cậu đã mượn của Tương Điền thật là nhiều tiền, mỗi lần đều nói khi nào phát lương sẽ trả, lúc này sẽ không phải là tiếp tục ghi sổ đi. Yến Phi hướng người nọ nhìn một cái, Tương Điền nhanh chóng nói, cậu ấy cũng không mượn của tôi bao nhiêu. Yến Phi trong lòng thầm nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ tới Yến Phi trước kia sẽ thiếu nợ người khác. Hắn nhìn người nọ, gần đây tôi đầu có chút hồ đồ, nếu không phải là cậu nhắc nhở tôi còn thực không nhớ rõ. Tôi thiếu Tương Điền bao nhiêu? Không bao nhiêu. Tương Điền hướng mắt người kia, nhà người nọ nháy mắt. Yến Phi vừa mới tự sát, y lại sợ lại kích thích tới hắn. Người nọ thấy được ánh mắt của Tương Điền đối với Yến Phi bất mãn bĩu môi, quay đầu nói, tự mình đi hỏi cậu ta đi, nhưng mà cậu thiếu tôi 50 đồng đã hơn một tháng rồi, nên trả đi. Thật sao? Hắn còn thiếu người này 50 đồng? Yến Phi không khỏi nhíu mày trong lòng. Nhìn nhóm sinh viên nghèo đang làm công lục tục tới lui, thấy bọn họ đều dùng ánh mắt không ưa để nhìn hắn, Yến Phi trong lòng có suy tính. Ha, tôi tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền? Các người tính giùm tôi trước kia thích thiếu tiền không trả, hiện tại không như vậy nữa. Cho tới bây giờ, chỉ có người khác thiếu của hắn. Chung thiếu hắn đây từ khi nào thiếu qua tiền của người khác? Tương Điền chạy tới chỗ mọi người xua tay, đối với Yến Phi nói, chợt sau khi cậu giàu rồi nói tiếp, chúng ta tiếp tục làm việc. Đừng nói rõ ràng, bằng không tôi sẽ ăn không ngon. Giữ chặt Tương Điền, Yến Phi hướng người vừa nói chuyện kia ngoắc ngoắc ngón tay. Cậu tới nói cho tôi biết là được rồi, tôi rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền? Cậu thiếu bao nhiêu tiền, chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng sao? Người kia hiển nhiên đối với động tác ngót ngón tay kia của Yến Phi thật khó chịu, miệng càng thêm không tốt. Thiếu nhiều lắm, nhớ không rõ, các người không trả lời, tôi sẽ không trả. Yến Phi ánh mắt trầm xuống, cả người lập tức trở nên nghiêm khắc hơn nhiều. Ngay cả Tương Điền cũng không dám lên tiếng. Người nào không nghĩ tới Yến Phi vay tiền không trả, lại còn dám tỏ ra hợp tình hợp lý như vậy. Bỏ khăn lau trong tay xuống, tức giận nói, cậu thiếu tôi 50 đồng, thiếu Lưu Đông 20 đồng, thiếu Tương Điền 230 đồng, thiếu Vương Hứa 30 đồng. Chúng tôi những sinh viên làm công ở đây, có ai mà cậu chưa từng mượn qua sao? Không cho cậu mượn tiền thì bảo là không cho mượn, cho mượn tiền rồi, không những không trả lại còn tự sát. Muốn tự sát cậu nên đi nhảy lầu đấy, uống thuốc ngủ thì tính là cái gì? Tranh thủ đồng tình sao? Tự sát rồi thì không cần trả tiền. Nhà của cậu không có tiền, nhà của tôi cũng không có tiền. Dựa vào cái gì cậu tự sát xong liền xóa bỏ nợ nần? Vương Hiển Nhạt, cậu nói ít vài câu đi. Có người ở đối diện kéo giật lại người kia, rồi mới đối Yến Phi đang phía đối diện Vương Hiển Nhạt mặt không biểu tình nói, cậu ta chính là tính tình như vậy, cậu đừng để ở trong lòng. Cậu xảy ra chuyện tất cả mọi người đều thật lo lắng, tiền chờ cậu có rồi trả lại cũng được. Vương Hiển Nhạt tránh khỏi tay người nọ hô, tôi chính là muốn nói, cậu ta mỗi lần đều nói phát lương rồi sẽ trả, mỗi lần phát lương xong đều nói trong nhà có việc cần dùng để lần sau. Chúng ta người nào mà trong nhà không có phải là khó khăn? Không khó khăn, ai tới lau bàn canteen làm gì? Cậu ta tự sát, cậu ta đáng thương, sẽ không cần phải trả tiền nữa. Tôi đây cũng đi tự sát, khoản nợ trong nhà tôi có phải hay không cũng được xóa bỏ. Cậu bớt tranh cãi có được không? Tương Điền mất hứng đem Vương Hiển Nhạc đẩy ra. Yến Phi đột nhiên nở nụ cười, chính hắn cũng không biết cười vì cái gì, dù sao cũng chính là nở nụ cười. Hắn cười như vậy, Vương Hiển Nhạc còn muốn nói gì đó, vừa nhìn thấy nụ cười kia của Yến Phi, khiến cho gã đánh một cái rùng mình. Mặc kệ là các người có tin hay không, tôi thực sự là hồ đồ, đã quên đi rất nhiều chuyện. Uống nhiều thuốc ngủ như vậy, có tác dụng phụ cũng không phải là không thể, phải không? Yến Phi từng bước tiến lên vỗ vỗ bả vai của Tương Điền. cậu giúp tôi thống kê một chút xem tôi rút cuộc là thiếu bao nhiêu tiền. Cậu cho tôi mượn 10 đồng, tôi cũng không muốn thời điểm khi trả tiền cậu lại phải trả 250 đồng. Tương Điền quay đầu lại, có chút lo lắng. Tất cả mọi người đều là làm công cùng nhau, cậu chậm rãi trả là được rồi. Tương Điền quay đầu lại, có chút lo lắng. Tất cả mọi người đều là làm công cùng nhau, cậu chậm rãi trả là được rồi. Tương Điền, Yến Phi ngẩng đầu lên. Hắn chỉ gọi tên của Tương Điền, nhưng Tương Điền nhìn thấy thần sắc của hắn, trong lòng rùng mình. Ngay sau đó, y theo bản năng nói, được, giữa trưa làm việc xong, tôi sẽ giúp cậu làm thống kê. Được, buổi chiều tôi đi tìm cậu. Khôi phục tươi cười, không có nhìn những người khác thêm một cái. Yến Phi trong chớp mắt đi tới trước cái bàn ở bàn dài ở bên đài phun nước. Hắn cầm lấy một chiếc áo ghi lê màu hồng, rồi mới cầm một chiếc khăn lau cùng với một cái khay rời đi. Kéo cái gì mà kéo, thiếu nợ phải trả là chuyện đương nhiên, vậy mà cứ như chúng ta không đúng ấy, so với trước kia càng thêm đáng ghét. Vương Hiển Nhạc trừng mắt nhìn người đang bỏ đi một cái, cầm lấy khăn lau bàn mới ban nãy bị mình ném đi, rồi xoay người đi luôn. Tương Điền, cậu cùng Yến Phi nói chuyện một chút đi. Hiển Nhạc không phải cố ý nhắm vào cậu ta, nhưng mà cậu ta luôn vay tiền không trả, cũng đúng là hơi quá đáng, cũng chỉ có cậu mới chịu được cậu ta. Hiển Nhạc nếu không nói, chúng tôi ai cũng ngượng ngùng mở miệng đòi tiền cậu ta, nhưng mà tất cả mọi người đều khó khăn. 10 đồng, 20 đồng cũng đều là tiền. Có người đi tới bên Tương Điền nói. Tương Điền gật gật đầu, thở dài. Tôi sẽ cùng Yến Phi nói chuyện, nhưng mà Yến Phi không phải nói rồi sao, sẽ trả lại tiền. Chỉ mong là như vậy. Cậu ta nói vài lần sẽ trả, nhưng mà tới giờ vẫn chưa trả. Dù sao tôi sau này sẽ không cho cậu ta mượn tiền nữa. Người kia tránh ra, những người khác cũng tránh ra. Nhìn tới Yến Phi bên kia, Tương Điền bất đắc dĩ lắc đầu. Thì cũng không phải là không nghĩ tới đòi lại tiền của mình, nhưng mà Yến Phi thực sự khó khăn, so với y còn khó khăn hơn. Y chung quy cũng không thể đem người khác bước tới đường cùng. Nghĩ tới Yến Phi vừa mới tự sát, Tương Điền tâm cam run rẩy. Quên đi, nếu Yến Phi thực sự không trả, y cũng sẽ không đòi. Cha đã tìm được việc làm, tình trạng kinh tế cũng đã tốt hơn rất nhiều. So với Yến Phi, y xem ra còn rất nhiều chỗ tốt. Trên một cái bàn trong canteen, Vệ Văn Bân hưng bừng chỉ nhìn Yến Phi mặc áo ghi lê màu hồng đang lau bàn bên kia. Cậu ta một người đang ở gần vẫy tay. Người nào cầm lấy khăn lau cùng với khay đi tới, nhìn cái bàn của bọn họ sạch sẽ, đối phương vẻ mặt buồn bực. Ai? Các cậu vừa rồi ở bên kia làm gì thế? Cãi nhau à? Yến Phi chân trước tới canteen thì chân sau Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Châu và Tiêu Dương cũng đi tới canteen. Tự nhiên thấy được một hồi tranh chấp như kia, nhưng mà bọn họ cách quá xa, cụ thể như thế nào cũng không nghe được. Bất quá nhìn thấy Yến Phi bị vây công, Vệ Văn Bần cũng rất thích thú. Thời điểm không trở về nhà, Tiêu Dương vẫn sẽ cùng với Vệ Văn Bần bọn họ tới canteen để ăn cơm. Dù sao cũng cùng một ký túc xá, cậu cũng không cần phải đặc biệt tỏ ra khác biệt. Nhưng đối với một người khác trong ký túc xá, Tiêu Dương một chút hứng thú cũng không có, cúi đầu ăn phần cơm của chính mình. Tiêu Dương đối với những gì có liên quan tới Yến Phi kia đều không nhìn tới. Người bị gọi tới kia cũng là một trong những chủ nợ của Yến Phi, tự nhiên là tức giận đem toàn bộ mọi chuyện nói ra một lần. Vừa nghe thấy Yến Phi ở bên ngoài thiếu tiền như vậy không trả, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đều trưng ra vẻ mặt khinh thường cùng với xem thường. Đến khi người kia rời đi, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu nói, cậu chính là coi tiền như rác, còn cho cậu ta mượn quần áo và đồ lót. Nhìn đi, cậu ta khẳng định sau này sẽ nổ lồi kéo cậu. Không biết, tôi không biết xấu hổ như vậy sao? Tiêu Bách Chu uống đồ lạnh, đồ hừ lạnh. Coi như tôi giúp đỡ một kẻ ăn xin đi. Vệ Văn Bân bĩu môi, cậu ta ở bên ngoài thiếu nợ không ít, chút tiền trợ cấp làm sao mà đủ, khẳng định sẽ tới vay chúng ta. Tôi không cho vay à? Cậu muốn thì cứ tự sát đi tự sát, không liên quan gì tới tôi. Chờ cậu ta tới vay rồi lại nói sau. Tiêu Bách Chu không chút nào lo lắng. nhìn người cả buổi đều cắm đầu ăn cơm không thèm liếc mắt nhìn một cái. Vệ Văn Bân nói, cậu ta khẳng định không dám đối với Tiêu Vư Dương vay mượn, nhưng mà tối qua khi cậu ta nhìn tới Tiêu Dương, bộ dáng nịnh nọt quả thực đủ ghê tởm. Tiêu Dương ngẩng đầu, có thể hay không đừng nhắc tới cậu ta nữa. Vệ Văn Bân nhún vai, được rồi, không nhắc tới cậu ta nữa, chúng ta ăn cơm. Tiêu Dương, Vệ Văn Bân, Tiêu Bắc Châu, có nữ sinh cùng lớp đi tới đây. Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bắc Châu hướng nữ sinh kia nở một nụ cười. Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, gật gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Trong ba người, Tiêu Dương không cần phải nói, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bắc Châu trong nhà đều có tiền, nữ sinh cùng lớp mới tiến tới tự nhiên cùng bọn họ vui vẻ ăn cơm. Tiêu Dương thái độ làm người tuy rằng luôn điệu thấp, nhưng mà trong đại học đế đô, biết được thân thế của cậu vẫn có vài người. Có một học tỷ trên bọn họ một năm cũng tới đây. Tiêu Dương đối với cô nàng coi như khách khí. Vị học tỷ cùng cô bạn cùng lớp kia lập tức chen tới bên người Tiêu Dương, cùng Tiêu Dương vui vẻ nói chuyện. Chương 10. Yến Phi không phải không thấy được Tiêu Dương ba người bọn họ, bất quá rõ ràng người ta không chào đón hắn, hắn cũng sẽ không đi tìm tới góc vui. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Dương trái phải đều là nữ sinh, còn có một vị nữ sinh mà là người mà hắn quen biết, Yến Phi ở trong lòng bật cười lắc đầu. Tiêu Dương hiện tại cũng đã tới tuổi được người ta cướp đoạt rồi. Nữ sinh kia, nếu như hắn nhìn không có lầm, vậy thì hẳn đó là đứa cháu của Lâm lão gia tử đi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu đó bị hắn liếc mắt một cái sẽ đỏ mặt, hiện giờ đã lớn như vậy. Yến Phi không khỏi lại cảm thấy có chút ảm đạm, cảm giác vừa ngủ dậy 5 năm đã trôi qua. Quay đầu qua, không hề nhìn tới bên kia nữa, Yến Phi tiếp tục lau sạch những thứ đồ ăn rác rưởi mà đám sinh viên sau khi ăn rơi vãi lại trên bàn. Đối với chứng khiết phích của Yến Phi mà nói, công việc này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng cần sự tự chủ. Mỗi một lần dùng khăn lau là mỗi một lần đem khay đem những thứ thức ăn thừa để vào. Yến Phi tận lực không nhìn đống nước bẩn càng thêm đầy bên trong. Không biết thời điểm nào, ba người trong cùng ký túc xá đã rời đi. Sinh viên tới ăn cơm càng lúc càng nhiều, Yến Phi cũng không có tinh lực đi chú ý bọn họ. Đợi cho tới khi bận rộn thì cũng đã muộn. Nhân viên làm việc trong canteen đem đồ ăn còn thừa bán với giá rẻ cho đám Yến Phi bọn họ. Yến Phi bữa ăn đầu tiên ở đây chính là cơm cùng với khoai tây sợi. Trở lại ký túc xá, trong ký túc xá không có ai, buổi chiều còn có ca học. Yến Phi đem nước nóng đổ đầy hai phích nước của mình, rửa sạch mặt cùng tay, rồi mới ngâm hâm đôi chân lạnh như băng. Cùng Tương Điền mượn tổng cộng 30 đồng, Yến Phi mua hai đôi tất, mua một cái bình kem nhỏ dưỡng da rẻ tiền nhất. Trời lạnh, mặt khô, chân bởi vì không có tất khiến cho da có chút nứt ra. Một bình kem nhỏ dưỡng da, xoa xoa mặt cùng với chân, lại xoa xoa trên hai tay bị tẩy rửa tới ăn mòn. Yến Phi đi vào đôi giày chơi bóng, cầm sách buổi chiều cần học, rời khỏi ký túc xá. Buổi chiều có 3 tiết học của môn mặt tổ hợp. Yến Phi mù đường, sau khi hỏi qua 3 sinh viên, cuối cùng cũng tìm được phòng học của mình. Trong phòng chỉ có 2 sinh viên, Yến Phi ở hàng cuối cũng cùng ngồi xuống, mở ra trang thứ nhất. Hắn khẳng định nghe cũng không hiểu. 2 giờ, giáo viên đúng giờ tới phòng học. Trước là điểm danh, đại học đế đô toàn tin anh như vậy, tình huống trốn học cũng không nhiều. Ít nhất, ở 2 lớp truyền thông kỹ thuật là chưa bao giờ có người trốn học. Yến Phi trước kia không thường mấy ghi chép chép, hiện tại chỉ có thể tạm thời đọc được một ít ghi chép ở bên trên sách học. Hắn một bên nghe giáo viên giảng, một bên xem lại lần nữa, hết sức cố gắng. Thật vất vả kiên trì tới khi 3 tiết học kết thúc, Yến Phi một đầu đặc quánh, duy nhất nghe hiểu chính là phần bài tập phải giao vào cuối tuần. Này đúng là làm khó cho hắn. Hắn căn bản là nghe không hiểu có được hay không, làm sao mà giao bài tập được. Liếc mắt nhìn đám sinh viên ngồi trước hắn, ngẫm lại nhân duyên của mình, Yến Phi cảm thấy tự hồ chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Cầm lấy sách, một mình rời khỏi phòng học, Yến Phi trở về ký túc xá cất sách, sau đó mới tới canh tin. Hắn muốn hỏi Phương Điền bên kia một chút về việc thống kê khoản nợ. Thời điểm tới canh tin, Phương Điền còn chưa tới, những người khác đều không có phản ứng gì với Yến Phi. Yến Phi tự mình lấy khăn lau bàn cùng với khay đựng thức ăn thừa đi dạo ở bên cạnh. Đợi tới khi hơn 6 giờ, Tương Điền mới tới. Y hôm nay buổi chiều có 4 tiết. Tương Điền là học chuyên ngành công trình thổ mộc, áp lực học tập thoải mái hơn nhiều so với Yến Phi. Y vừa mới tới, Yến Phi đã chạy tới trước mặt Y hỏi, Tương Điền đã làm thống kê cho tôi chưa? Tương Điền từ trong túi lấy ra một tờ giấy giao cho hắn. Tự cậu xem đi, hẳn chỉ là có vậy. Tôi chưa từng nghe cậu vay mượn gì từ mấy người bạn cùng lớp của cậu. Lớp của tôi bên kia tôi sẽ thử hỏi. Cảm ơn. Mở ra tờ giấy, Yến Phi nhìn lướt qua. Tương Điền quả thực rất cẩn thận, ngay cả tổng số đều ghi ra. Yến Phi nhướng nhướng mi. 680 đồng. Hoàn hảo. Hắn còn nghĩ là nợ tới 6.000 đồng cơ đấy. Bất quá, tiền công của hắn khẳng định là sẽ không đủ. Yến Phi, tiền của tôi cậu chậm rãi trả cũng được. Cậu đem tiền của Vương Hiển Nhạc bọn họ trả trước đi. Không thể không nói, Tương Điền người này thật sự rất thiện lương. Yến Phi cười cười, trong lòng tôi tự biết, cảm ơn, làm việc thôi. Được. Yến Phi không có sầu mi khổ kiếm, nhưng mà Tương Điền rất không an tâm, còn nói tiếp, cậu đừng đặt áp lực lên mình quá lớn. Sẽ không, an tâm đi. Hướng phía sau phất phất tay, Yến Phi đem tờ giấy cất vào bên trong túi. Ai? Yến Phi, lau bên này. Có người gọi. Yến Phi theo hướng nói phát ra mà đi qua. Chỉ thấy Vệ Văn Bân vẻ mặt không có ý tốt. Hiện tại trẻ con tại sao lại không đáng yêu như vậy? Yến Phi trong lòng thầm lắc đầu, đi qua đem bàn ăn lau sạch sẽ. Quay sang Tiêu Bách Chu cười cười. Yến Phi lau xong bàn liền rời đi. Đứa nhỏ này cho hắn mượn quần áo, lại cho hắn cả quần lót, xem như không tội. Hắn vừa đi, Vệ Văn Bân liền châm chọc, đúng là cha sữa liền trở thành mẹ. Cậu xem, cậu ta đối với cậu có bao nhiêu nhiệt tình. Đừng để ý, ăn cơm đi, cậu đi gọi cơm trước đi. Tiêu Bách Chu ngồi xuống chiếm vị trí. Vệ Văn Bân đi gọi cơm, buổi tối không có ca học, Tiêu Dương lại về nhà. Lại bận rộn cả buổi, 7:40 Yến Phi mới cởi xuống chiếc áo ghi lê màu hồng, cạnh một chiếc bánh mì cùng một phần rau, cố gắng nén xuống khát vọng muốn ăn thịt. Yến Phi không có trực tiếp quay trở về ký túc xá mà đi tới Tường Thiên Lâu. Tường Thiên Lâu là nơi của các xã đoàn thuộc Đại học Đế Đô. Đời trước, Yến Phi có thời gian rảnh đều ở nhà vẽ tranh, không có tham gia xã đoàn gì cả. Đã từng, hắn đã học ở trong Đại học Đế Đô là một nhân vật nổi tiếng. Nhị thiếu gia của Trung gia, là sinh viên xuất sắc trong mắt hiệu trưởng cùng viện trưởng, là lớp trưởng đáng được bội phục trong mắt bạn học, là hot boy được các thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo theo đuổi. Hiện tại, hắn là một sinh viên nghèo khổ đang giãy dụa ở tầng đáy của trường học. Yến Phi nhịn không được hoài nghi những ưu việt năm đó của bản thân có phải hay không chỉ là một giấc mộng. Trường phòng lúc ở trong trường cũng biết trường học có xã đoàn về thư pháp cùng với hội họa. Yến Phi hỏi một vị bạn học nữ tình cờ gặp được, đối phương nói cho hắn biết xã đoàn thư pháp cùng hội họa nằm ở tầng 3. Yến Phi thực vui mừng, không nghĩ đã tới đã nhiều năm như vậy, xã đoàn này vẫn còn tồn tại. Ngẫm lại cũng phải, nhân tài Đại học Đế Đô đông đúc, một xã đoàn nổi tiếng như vậy làm sao có thể biến mất. Đi tới tầng 3, Yến Phi liếc mắt một cái liền thấy được bảng hiệu lớn của xã đoàn thư pháp cùng hội họa. Xã đoàn của Đại học Đế Đô hoạt động rất nhiều, bố cục các xã đoàn cũng vô cùng hoàn thiện, không giống các xã đoàn trong trường đại học hạng 2, hạng 3 chỉ dùng để bài trí. Hàng năm, các xã đoàn Đại học Đế Đô sẽ tham gia các trận đấu tương ứng trên cả nước, đạt được vô số giải thưởng. Đi tới cửa của xã đoàn thư pháp cùng hội họa, Yến Phi không có lập tức đi vào mà trước quan sát. Xã đoàn chiếm cứ 3 phòng học lớn, có người ở bên trong vẽ tranh, cũng có người ở bên trong luyện tập thư pháp, còn có người cùng với mấy bạn học đang vẽ tranh trao đổi. Yến Phi nhìn cánh cửa một cái, vài người đang trao đổi đồng thời nhìn lại đây. Vì bạn học này có chuyện gì sao? Một nữ sinh đi tới. Yến Phi nói, tôi muốn gia nhập xã đoàn thư pháp cùng hội họa, không biết có yêu cầu gì không? Đối phương cao thấp đánh giá Yến Phi một phen, trong mắt rõ ràng là nghi hoặc. Người này tự hồ như với thư pháp và hội họa không có liên quan gì, nhưng mà cô coi như là người lễ phép để cho Yến Phi tiến vào. Hai người ngồi xuống, đối phương nói, xã đoàn này tuy rằng lấy yêu thích làm chính, nhưng mà không thể không có chút ít nội quy. Cậu thích hội họa hay là thư pháp, hay là cả hai? Cả hai. Yến Phi không để tâm đến ánh mắt hoài nghi đang rơi xuống trên người mình nói, tôi thích hội họa, cũng thích thư pháp. Hội họa lấy quốc họa cùng với vẽ tranh là chính, nhưng mà trước mắt kinh tế của tôi khó khăn, mua không nổi thuốc màu cùng với công cụ. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Tôi nghĩ nếu tôi gia nhập xã đoàn, bình thường có thể tới nơi này vẽ tranh đúng không? Trong ký túc xá thì có chút bất tiện. Hoài nghi trong ánh mắt của đối phương càng thêm sâu. Không thể tin nổi, một người không mua được thuốc màu cùng với công cụ hội họa và thư pháp lại có thể thành thạo cả hai. Yến Phi cũng không khỏi dài dòng, mắt nhìn một bạn học nam đang luyện tập thư pháp nói, tôi có thể viết vài chữ. Nữ sinh vừa nghe, nghĩ nghĩ nói, xã đoàn trường học lấy tiêu chí tiếp nhận tất cả các bạn học có hứng thú. Nếu cậu ở phương diện này có năng lực, chúng tôi sẽ hoan nghênh. Vậy cậu đi theo tôi. Cảm ơn. Yến Phi thật cao hứng, đối phương không bởi vì hắn nghèo khổ mà đuổi hắn ra. Nữ sinh đưa Yến Phi tới một căn phòng học lớn ở cách vách. Trong phòng học không có bàn học, chỉ có hai cái bàn dít dài, dùng để vẽ tranh hoặc viết thư pháp. Còn có rất nhiều trên giá vẽ. Ngoài ra còn có hai chiếc tủ lớn chiếm hết cả một bức tường. Trong gian phòng này cũng có vài người đang vẽ tranh. Nữ sinh lấy ra giấy tuyên thành, một cây bút lông cùng với một nghìn mực. Bút lông chỉ là bút lông nét nhỏ bình thường. Yến Phi vừa thấy, đã nói, cho tôi đổi loại bút nét chung ấy. Lông mày của nữ sinh nhướn lên, không nói hai lời, đem ra một chiếc bút lông nét chung. Mài nhẵn, thấm mực, nhìn chăm chú vào tờ giấy. Tuyên thành không tính là quá lớn. Yến Phi nghĩ nghĩ, nâng bút viết. Ở một khắc hắn động thủ kia, nữ sinh trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, tiếp theo là ngạc nhiên. Yến Phi từ trái sang phải, từ phải trang xã trái viết, viết hắn 44 từ, làm lại lần nữa. Từ lúc đặt bút cho tới lúc hành bút, chữ viết sinh động lưu loát như mây, nước chảy. Hành văn liền mạch lưu loát, một chữ nữa cuối cùng của Yến Phi theo thói quen đánh một dấu ngoặc kéo lên, kết thúc. Nhìn phó tự này, Yến Phi hơi nhíu mày lại, hắn tự nhiên là không hài lòng. Bút không thích hợp, mực không thích hợp, giấy cũng không thích hợp. Chăm chú nhìn thật lâu, Yến Phi buông bút quay đầu. Tôi có đủ tư cách không? Nữ sinh kia cầm lấy phó tự, liên tục gật đầu. Thực đúng là làm người khác ngạc nhiên. Tôi không hiểu thư pháp, nhưng mà tôi thấy đây là một bức chữ viết rất tốt. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu nếu đêm nay không có ca học, có thể ở lại xã đoàn để hoạt động, chờ xã trưởng tới tôi sẽ nói với anh ấy. Yến Phi vừa nghe, thoải mái không ít. Hắn nói, tôi hiện tại không đủ tài chính để mua công cụ cùng với thuốc màu, chờ tới khi tôi có đủ tài chính, tôi sẽ chính thức gia nhập. Nữ sinh vừa nghe thấy liền quay đầu nói, không quan hệ, xã đoàn có thể cung cấp cho cậu thuốc màu cùng với công cụ. Xã đoàn chúng tôi hàng năm đều phải tham gia trận đấu, chỉ cần cậu có thể nhận thưởng, tiền thưởng này cũng đủ để cậu trả lại tiền tài chính mà xã đoàn cung cấp. Yến Phi cũng lắc đầu. Tôi còn phải lo lắng về vấn đề cuộc sống, nhưng là chậm nhất học kỳ sau tôi sẽ tới. Nơi này buổi tối có tắt đèn không? Tôi có thói quen buổi tối vẽ tranh. Buổi tối không có tắt đèn, nhưng mà qua 11 giờ thì sẽ chính thức đóng cửa. Nếu cậu trước 11 giờ không rời đi, buổi tối sẽ phải ở lại chỗ này. Chính là hợp ý của tôi. Yến Phi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu. Yến Phi có bản lĩnh thực sự, thái độ của nữ sinh lập tức tốt hơn nhiều, thần thiết nói. Tôi là Lương Cầm, chữ Lương trong Lương Sơn, Cầm trong đàn dương cầm. Yến Phi, chim mén bay về phía đông nam, Yến Phi mỉm cười. Ha ha, không phải là Khổng Tước bay về phía đông nam sao? Cùng Yến Phi nắm tay có thể thấy được Lương Cầm vóc dáng không cao, cô không che giấu được bản thân có tâm tình tốt đối với vị nam sinh nghèo túng này. Tôi là phó xã trưởng của xã đoàn, chủ yếu quản lý phần hội họa. Xã trưởng của chúng ta tên là Tư Quang Nam, là một đại sư chân chính, am hiểu cả thư pháp lẫn hội họa. Hiện tại anh ấy bề bộn nhiều việc, một tuần chỉ có thể lộ diện một lần. Sau này gặp được tôi sẽ lại giới thiệu để hai người quen biết. Được. Tôi học ở chuyên ngành thiết kế, cậu thì sao? Chuyên ngành truyền thông kỹ thuật. Ai nha, cái chuyên ngành biến thái kia. Yến Phi gật đầu tỏ vẻ vô cùng suy nghĩ, thực sự rất biến thái. Lương Cầm tính cách tốt lắm, nhà ở một thành phố phương Bắc, vừa tốt đẹp vừa có tố chất, vừa thấy đã biết chính là xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng mà trên người không có cái tật xấu khinh thường người nghèo giống như Vệ Văn Bân. Sau khi được Lương Cầm mời, Yến Phi ở trong xã đoàn tham quan hơn 1 giờ, nhìn những tác phẩm của các thành viên khác trong xã đoàn. Trong xã đoàn có một gian phòng khác, có tác dụng giống như là văn phòng, có một chiếc bàn làm việc nhỏ. Lương Cầm còn thực nhiệt tình lấy từ trong máy tính ra tác phẩm mà mấy năm trước xã đoàn tham dự thi đấu đạt được giải thưởng. Yến Phi thật nghiêm túc xem, tuy rằng tác phẩm thư pháp cùng với hội họa đạt giải thưởng này so với hắn còn chênh lệch một chút mà tương đối không tồi, nhưng mà Yến Phi cũng không có tính toán đi dự thi. Hắn gia nhập xã đoàn này mục đích duy nhất chính là tìm cho mình một không gian yên tĩnh thích hợp để sáng tác.